Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Vạn Nhân Vãng cùng Tam Diệu Tiên Tử. Canh 2, cái này, đây là Kim Bình Nhi trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây là thượng cổ ma thú Hắc Thủy Huyền Xà. Nhìn lấy kinh hãi Kim Bình Nhi, Yêu Yêu mỉm cười, giải thích nói, làm ma giáo người, đối với Kim Bình Nhi cái này hiện nay ma giáo bốn phái một trong Hợp Hoan phái kiệt xuất nhất. Truyền nhân, nàng tự nhiên biết, cái này là công tử thu phục. Nhìn đến Hắc Thủy Huyền Xà, cảm thụ cái kia thượng cổ ma thú khí tức khủng bố, nàng càng có thể trực quan cảm nhận được Diệp Đông Hoàng cường đại. Đương nhiên, Yêu Yêu mang theo tự hào mở miệng, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Đông Hoàng làm sao thu phục Hắc Thủy Huyền Xà. Chàng diện kia, sao hung hăng phát nổ đến. Hắc Thủy Huyền Xà băng lãnh mắt rắn đánh giá ba người liếc một chút, lại tiến vào hồ nước bên trong, dài trăm trượng thân thể giấu ở đáy nước. Xà là động vật lưỡng thê, bất quá Hắc Thủy Huyền Xà càng ưa thích đợi trong nước. Nó cùng Thanh Vân Thủy Kỳ Lân không sai biệt lắm, đều là thủy thuộc tính linh thú. Đi thôi, Yêu Yêu mang theo ba người bái kiến Diệp Đông Hoàng, về sau Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm tại Không Tang Sơn ở lại. Nơi này địa bàn rộng lớn, so Cẩm Tú Phường càng thích hợp làm chỗ tu luyện. Kim Bình Nhi cũng tại Không Tang Sơn ở lại, phụ trách quản lý Diệp Đông Hoàng sinh hoạt thường ngày. Mà lại, bây giờ Không Tang Sơn có Diệp Đông Hoàng bố trí trận pháp, linh khí nồng đậm, cũng vô cùng thích hợp với nàng tu luyện. Nàng cũng theo Cẩm Tú Phường bên trong mang theo mấy cái Hợp Hoan phái đệ tử tại Không Tang Sơn làm Diệp Đông Hoàng thị nữ, có các nàng thêm vào. Không Tang Sơn nguyên bản trống rỗng, cung điện phòng ốc nhất thời bị trang sức bố trí, không lại giống trước đó như thế ngoại trừ cung điện không có cái gì. Xem ra một chút không giống có chỗ của người ở. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Đông Hoàng không có ra ngoài, đợi tại Không Tang Sơn tu luyện, đồng thời cũng đem Thiên Âm Tự Đại Phạm Bàn Nhược cùng đệ nhất quyển thiên thư dung nhập vạn đạo Đông Hoàng Kinh, đệ nhất quyển thiên thư, Diệp Đông Hoàng cũng truyền cho Kim Bình Nhi. Các nàng Hợp Hoan phái công pháp cũng là đệ nhất quyển thiên thư diễn sinh mà đến, đối nàng tu luyện có trợ giúp rất lớn. Thu hoạch được đệ nhất quyển thiên thư cùng vạn đạo kinh, Kim Bình Nhi thực lực cũng tăng lên không nhỏ. Hai tháng sau, tại Niên Vô Thương, Giá Cẩu đám người tận lực tuyên truyền dưới, Đông Hoàng giáo cùng Diệp Đông Hoàng danh tiếng tại giữa các tu sĩ lưu truyền ra tới. Diệp Đông Hoàng danh tiếng càng là vang vọng chính ma lưỡng đạo. Hắn trước đó Thanh Vân một kiếm đánh bại Đại Trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, nhất quyền đả thương Long thủ phong thủ tọa Thương Tùng Hào Quang sự tích tại người có quyết tâm trợ giúp phía dưới truyền ra. Chuyện như vậy Thanh Vân khẳng định sẽ hạ lệnh ngậm miệng. Nhưng lúc đó dù sao cũng là ngay trước đông đảo Thanh Vân đệ tử phát sinh, căn bản không gạt được, chính ma lưỡng đạo cao tầng đều biết, mà ma giáo đương nhiên sẽ không buông tha cái này chèn ép Thanh Vân khí diễm cơ hội. Tự nhiên là đem tuyên dương ra ngoài, Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, bây giờ Diệp Đông Hoàng tại Không Tang Sơn bố trí một tòa tụ linh đại trận, thu nạp ma giáo luyện huyết đường dư nghiệt Niên Vô Thương. Giá Cẩu bọn người thành lập Đông Hoàng giáo, còn tuyên bố giáo hóa chúng sinh, người người như rồng, chư vị sư đệ sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Đạo Huyền ngồi ở giữa chủ vị, hai bên là còn lại lục mạch thủ tọa, cùng Thanh Vân cao tầng trưởng lão cùng đệ tử kiệt xuất. Theo ta thấy, Diệp Đông Hoàng cũng là ma giáo dư nghiệt, nói không chừng cũng là luyện huyết đường dư nghiệt. Thảo Miếu thôn án mạng nói không chừng cũng là hắn làm. Chúng ta Thanh Vân cần phải nắm chặt thời gian, thừa dịp hắn không có phát triển lớn mạnh thời điểm. đem hắn tiêu diệt. Đạo huyền thanh âm rơi xuống, Điền Bất Dịch liền tức giận mở miệng. Trước đó tại biển mây quảng trường, ngay trước Thanh Vân, vô số đệ tử bị Diệp Đông Hoàng một kiếm trọng thương, đối với Tích Sĩ Diện hắn tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn giờ phút này thì muốn đi tìm Diệp Đông Hoàng báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Điền sư đệ nói đến ngược lại là dễ dàng, Diệp Đông Hoàng thực lực ngươi cũng từng được lĩnh giáo, căn bản ngăn không được một kiếm, toàn bộ Thanh Vân cũng chỉ có trưởng môn sư huynh có thể đối phó. Thương Chính Lương nghe vậy, nhìn lấy Điền Bất Dịch, lạnh lùng nói, mà Không Tang Sơn có Diệp Đông Hoàng bố trí trùng điệp trận pháp. Căn cứ môn hạ đệ tử tìm hiểu tin tức, cái kia trận pháp uy lực không tầm thường, cũng không biết có thứ gì công năng, nhưng không hề nghi ngờ chính là có trận pháp đem trợ, Diệp Đông Hoàng tất nhiên thực lực tăng nhiều, như hổ thêm cánh, coi như trưởng môn sư huynh tự mình xuất thủ có thể tiêu diệt Diệp Đông Hoàng, cũng khó tránh khỏi nửa đường sẽ không xuất hiện tổn thương gì. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Thương sư huynh nói rất đúng, Diệp Đông Hoàng thực lực rất mạnh, không so ma giáo bốn phái yếu, tại không có thăm dò lá bài tẩy của hắn trước đó, không nên tùy tiện xuất thủ, nếu không sẽ chỉ khiến người khác ngư ông đắc lợi. Thiên Vân đạo nhân đồng dạng mở miệng, bọn họ tuy nhiên đối Diệp Đông Hoàng không có cảm tình gì, nhưng cũng không có quá đại thù hận, cũng không muốn tùy tiện cùng Diệp Đông Hoàng khai chiến. Một khi khai chiến, thương vong khó tránh khỏi, mà là Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt thi triển lôi pháp đánh bại Điền Bất Dịch thần kiếm ngự lôi. Chân quyết khủng bố một màn, bọn họ còn ký ức vẫn còn mới mẻ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn cùng Diệp Đông Hoàng là địch. Trưởng môn sư huynh, Diệp Đông Hoàng chỉ là thu phục một số ma giáo người cho mình dùng mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ hắn cũng là ma giáo người a. Thủy Nguyệt mở miệng, đối với Điền Bất Dịch bắt cóc Tô Như, nàng có thể là phi thường khó chịu, mà lại Diệp Đông Hoàng cứu được Lục Tuyết Kỳ mệnh, để cho nàng thiếu Diệp Đông Hoàng một cái nhân tình. Đối Diệp Đông Hoàng rất có hảo cảm, ánh mắt nhìn qua Điền Bất Dịch, châm chọc nói, Điền Bất Dịch, ngươi bị Diệp Đông Hoàng đánh bại, đó là tài nghệ không bằng ngươi, ngươi còn muốn công báo tư thù, lôi kéo Thanh Vân Môn vì ngươi tìm mặt mũi. Ngươi, Điền Bất Dịch mặt béo khí đến đỏ bừng, chừng lấy Thủy Nguyệt, không biết nên nói cái gì, nhưng hắn bị Diệp Đông Hoàng đánh bại, hoàn toàn chính xác tài nghệ không bằng ngươi, hắn không cách nào phản bác. Trong đại điện, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau tranh chấp, bất quá đại đa số người vẫn là không muốn cùng Diệp Đông Hoàng là địch. Dù sao vừa khai chiến, bọn họ khả năng liền sẽ chết, môn hạ đệ tử cũng sẽ tổn thương thảm trọng, không có lớn xung đột cùng lợi ích, không người nào nguyện ý khai chiến. Tốt, Diệp Đông Hoàng hành sự vừa chính vừa tà, tạm thời còn không rõ ràng lắm lập trường của hắn, chúng ta trước phái người chú ý, ngày sau hãy nói. Nhìn lấy mọi người tranh chấp đến kém ghê gớm, đạo huyền thân thủ đè ép, giải quyết dứt khoát, ý tứ cũng là tạm thời không thèm quan tâm Diệp Đông Hoàng. Kỳ thật trong lòng của hắn lại làm sao không kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng thực lực. Thanh Vân lựa chọn xem chừng, còn lại Thiên Âm tự, Phần Hương cốc tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện đi đắc tội Diệp Đông Hoàng dạng này một cái không biết sâu cạn cường giả, đến mức những tán tu kia cùng thế lực nhỏ, càng thêm không dám đối Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Ngược lại, rất nhiều người tại biết Diệp Đông Hoàng muốn đem tu luyện chi pháp công bố thiên hạ về sau, đều ào ào chạy tới sao chép một phần, có chút gian thương càng là sao chép vô số phần. Bốn phía buôn bán kiếm tiền, đối tại bình thường tu sĩ mà nói, công pháp là phi thường chân quý, chỉ cần thấy được Diệp Đông Hoàng công pháp, có rất ít người có thể nhịn không ngừng không đi tu luyện. Cũng là Thanh Vân Môn cũng có rất nhiều người trong bóng tối làm một phần công pháp thầm tự tu. Lực đến mức ma giáo người, càng không cần phải nói, bất quá rất nhiều cường giả còn có thể nhịn xuống dụ hoặc. Không có tùy tiện tu luyện, bọn họ biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Diệp Đông Hoàng đem Vạn Đạo Kinh đặt ở cửa chính làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Tuyệt đối có âm mưu. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, Không Tang Sơn biến hóa to lớn như thế. Đông Hoàng giáo, giáo hóa chúng sinh, người người như rồng, thật là lớn khí phách. Không Tang Sơn dưới chân, Đông Hoàng giáo cửa lớn trước tấm bia đá, một nam tử nhìn qua trên tấm bia đá, tràn ngập tán thưởng. Nam tử một bộ văn sĩ trung niên, cách ăn mặc, lông mày nhỏ nhắn mặt chữ điền, mặt mày nhìn lấy nho nhã, nhưng hai mắt sáng ngời, thái dương sung mãn, lại tại cái này văn nhã bên trong tự có khí thế không giận mà uy. Một bộ nho bào, bên hông cài lấy một khối tím nhạt ngọc bội, tinh xảo đặc sắc, ẩn ẩn có điềm lành chi khí. Xem xét thì biết rõ không là phàm phẩm, mà bên cạnh hắn mang theo một thiếu nữ, 12-13 tuổi bộ dáng. Thân mang một bộ xanh nhạt y phục, dưới ánh mặt trời cơ da như tuyết, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ đồng dạng, nghĩ không ra Vạn Tông chủ thế mà đích thân đến, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đúng lúc này, một đạo như chuông bạc, êm tai kiều mị âm thanh vang lên. Một cái vũ mị xinh đẹp nữ tử đi vào văn sĩ trung niên bên cạnh. Nàng một bộ váy đỏ, da như ngưng xương, đường cong lả lướt, toàn thân lộ ra một cỗ thành thục vũ mị mê người phong tình. Chung quanh đến đây học tập Vạn Đạo Kinh tán tu nhìn đến nữ tử này, đều đột nhiên tâm thần rung động, ý loạn tình mê, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ. Tam Diệu tiên tử không phải cũng tới? Văn sĩ trung niên cười nhạt một tiếng, không nhận đối phương mị hoặc. Hắn chính là bây giờ Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng. Bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp là nữ nhi của hắn Bích Giao. Ai, người ta đồ đệ đều bị bắt cóc, có thể không tới sao? Tam Diệu tiên tử thanh âm u oán, rung động tâm hồn, đôi mắt đẹp theo Vạn Nhân Vãng trên thân rời. Đầu tiên là đánh giá Diệp Đông Hoàng lập tại cửa ra vào bia đá. Bên trái là Vạn Nhân Vãng vừa mới nhìn khối đó, phía trên là Đông Hoàng giáo, ba cái rồi rào chữ cổ, tràn ngập vô tận thần vận, phía dưới hai hàng viết, giáo hóa chúng sinh, người người như rồng, Vạn Tông chủ có thể hay không cho người ta nói một chút cái này Diệp Đông Hoàng là người nơi nào? Người ta thế nhưng là hiếu kỳ gấp, Tam Diệu tiên tử là Hợp Hoan Tông Tông chủ, cũng chính là Kim Bình Nhi sư phụ, hai người cùng thuộc ma giáo bốn trong phái tông chủ, địa vị tương đương, luận thực lực, Vạn Nhân Vãng tất nhiên là càng hơn một bậc. Tam Diệu tiên tử đã hiếu kỳ, đi vào thấy một lần chẳng phải sẽ biết. Vạn Nhân Vãng mở miệng, muốn cho Tam Diệu tiên tử tiến đi dò thám đường. Hắn cảm giác đại trận này bất phàm. Cho dù hắn đối tu vi của mình rất tự tin, lại cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tùy tiện đi vào, Vạn Tông chủ để người ta một cái cô gái yếu đuối đi dò đường, cũng không tránh khỏi quá nhẫn tâm đi. Tam Diệu tiên tử một câu nói toạc ra Vạn Nhân Vãng mục đích. Thanh âm thâm thẳm, mị thái tự nhiên, chung quanh người tức thì bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Không biết vân vân. Nàng và Vạn Nhân Vãng đối thoại, chung quanh người tự nhiên đều nghe không được. Tam Diệu tiên tử muốn là cô gái yếu đuối, trên đời này sợ là không có cô gái yếu đuối. Vạn Nhân Vãng không nhận nàng mị hoặc, đối với Tam Diệu tiên tử, nghe một chút liền tốt. Tam Diệu tiên tử một nữ nhân, có thể nâng lên Hợp Hoan phái đại kỳ, đứng hàng ma giáo bốn phái một trong. Hắn thực lực thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm, hắn tuy nhiên có thể ngăn cản Tam Diệu Tiên Tử một cách tự nhiên tán phát mị hoặc, nhưng cũng không dám nhìn nhiều. Dù sao cần muốn phân thần ngăn cản, ánh mắt của hắn nhìn qua một cái khác tấm bia đá. Phía trên ghi chép Diệp Đông Hoàng lưu lại Vạn Đạo Kinh. Thật sự là một môn thần kỳ công pháp, dạng này công pháp đủ để xem như một môn chấn phái công pháp. Thế mà bày ở chỗ này làm cho tất cả mọi người học tập. Thật là khiến người ta khó hiểu. Tam Diệu Tiên Tử cũng đồng dạng nhìn giống Vạn Đạo Kinh. Trong lòng đối Diệp Đông Hoàng càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là hạng người gì? Dạng gì khí phách mới có thể đem loại thần công này công khai xuất hiện? Ở trong đó lại ẩn giấu đi âm mưu gì? Chỉ là chỉ xem môn công pháp này, lấy nàng kiến thức, cũng nhìn không ra chút nào không thỏa. Chỉ biết là môn công pháp này không phải hoàn chỉnh. Hai vị đã tới, sao không vào cửa một lần? Ngay tại hai người nghiên cứu Vạn Đạo Kinh thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm theo không tang sơn rằng giặc truyền đến. Vạn Nhân Vãng cùng Tam Diệu Tiên Tử liếc nhau, cuối cùng đi vào. Đã Diệp Đông Hoàng mở miệng, nếu là không đi vào chẳng phải là nói sợ Diệp Đông Hoàng. Mặt khác, hai người bọn họ đều đối tự thân thực lực so sánh tự tin. Bích Giao, đợi chút nữa ngươi theo thật sát cha bên người, không nên chạy loạn. Vạn Nhân Vãng lôi kéo Bích Giao tay dặn dò. Hắn vốn là không chuẩn bị đi vào, bất quá Diệp Đông Hoàng mở miệng, hắn cũng liền vào xem. Hắn Vạn Nhân Vãng còn chưa sợ qua ai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.